12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 46, không biết gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn biệt thự cực kỳ là sang trọng, nhìn bề ngoài sang trọng như thế nhưng bên trong trái ngược hoàn toàn, cát bụi bay tứ tung, chén bát gì còn để nguyên chưa rửa cái nào, và chúng ta thấy rằng căn biệt thự này to quá trời nên cực kỳ im lặng cho đến khi tụi này nó về. Tụi này là ai thì các bạn thử nghĩ coi, ngoài 6 cô nàng xinh đẹp nghiêm nghị có, loi nhoi có, dễ thương có, lùn có, cao có, thông minh có thì là ai nữa đây? Sau một ngày à lộn 2 ngày 1 đêm trong quá khứ thì 6 sao nữ đã trở về, mặc dù 2 ngày 1 đêm ở quá khứ nhưng hiện tại thì vẫn là thời gian lúc các nàng đi cự giải bụng đói meo bay vào ăn chén cơm của mình sẵn, ăn luôn phần tụi kia cho hết sạch bàn ăn, sau đó chạy qua ghế sofa nằm dài trên đấy. Thiên Yết thở dài đi lại dọn hết chén bát, sau đó bắt đầu công việc rửa chúng. Con cua này nó biết hôm nay Thiên Yết rửa chén nên mới hành hạ Yết Nhi đây mà, bởi cua làm gì thì có bao giờ Thiên Yết la đâu nào. Nhân Mã ngáp dài ngáp ngắn mệt mỏi đi lại sofa ngồi một góc nhỏ xíu do con cua quỷ kia chiếm hết chỗ, tay cố gắng với lấy cái điều khiển để bật tivi. Thiên Bình đá vào chân cự giải ý bảo xích ra rồi cầm cuốn sách trên bàn ngồi xuống đọc một cách bình thản như không có chuyện gì. Brian, trốn tội, cự giải ngay khi bị đá vội ngồi dậy xoa xoa cặp giò người mẫu của mình, trừng mắt nhìn Thiên Bình như đang muốn thách thức. Chợt giải nhi nảy ra một ý tưởng gì đó liền cười nham hiểm, Bảo Bình với Bạch Dương nhận ra nụ cười đó liền thở dài, sau đó cả hai cất gót đi về phòng của mình. Cự giải ngồi sát Thiên Bình, giọng nham hiểm cất lên. Bình ơi, hay là để tao nói cho người đó biết là mày đang gì nha. Thiên Bình nghe giọng điệu đó run hết cả người, đặt quyển sách xuống nhìn giải đồng thời bẻ tay rắc rắc. Bình đáp lại. Mày giỏi mày nói, cậu ta sẽ không tin đâu. Ê thêm teo làm chứng nữa. Mã, Yết đồng thanh, tụi bay, như cứng họng không thể nói gì thêm. Thiên Bình cố gắng hạ cơn giận của mình xuống, nở nụ cười tươi với giải. Giờ mày muốn sao nà? Không biết, mai mới biết, giờ teo buồn ngủ thôi, đi đây bye bye, mai làm gì sai với teo đi, teo nói cho người ấy biết, hi hi. Chỉ nói hết câu này thôi, cự giải nhanh nhào chạy lên phòng, Nhân Mã cũng vậy đi lên phòng chơi một trận game sau đó đi ngủ. Thiên Yết rửa chén xong đi lại chỗ Bình Nhi vỗ vai Bình rồi đi lên luôn. Thiên Bình thầm khóc oán trách kiếp trước nó làm gì sai giờ phải gặp tụi này, hu hu, ông trời ác qué, một làn gió thổi qua tạo cơn buồn ngủ cho bé cân nên bé ấy nằm ra ghế sofa ngủ luôn ngay tại chỗ. Sáng hôm sau, cự giải hôm nay ăn chúng gì á, dậy sớm đi xuống dưới nhà coi có ai dậy chưa thì đã thấy thân ảnh nằm trên ghế sofa ngủ say. Cự giải chợt cười không hiểu vì sao, chắc là do lần đầu thấy một người nghiêm túc thông minh lại nằm ở đây. Bảo Bình từ trên lầu đi xuống, nói. Kêu dậy đi, đi học. Ể hôm nay đi học sao, thiệt hả trời, hai nghỉ ở nhà nha. Bảo Bình kêu xinh đẹp. Cự giải đưa đôi mắt cún con ra nhìn Bảo Bình và kết quả là Bảo Nhi quay đi không một lời nói. Cự giải lay Thiên Bình với tốc độ mắc nhanh, Bình Nhi không thể nào ngủ được liền vùng dậy, giải Nhi thở phào nhẹ nhõm sau khi kêu được con bạn mình, sau đó giải chạy tới bàn ăn ngồi ngay vị trí thường ngồi chờ đợi đồ ăn sáng. Thiên Bình sau khi bị con cua kia kêu dậy bằng một cách khá là khó chịu nên vẻ mặt có chút bực bội, cất gót đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân. Mọi thứ diễn ra khá là yên tĩnh cho đến khi một tiếng hét từ trên lầu vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình với cự giải lập tức chạy lên căn phòng mà họ nghĩ là nơi phát ra âm thanh. Phòng Thiên Yết, không chần chừ cự giải đạp cửa xông vào, quay qua quay lại vội tìm Thiên Yết. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt Bảo En giải là Thiên Yết đang bị lũ sâu bọ vây quanh, cự giải đưa tay ra lũ sâu đó đóng băng ngay lập tức. Bảo Bình tiến tới Thiên Yết chân an Yết Nhi sau đó đạp nát mấy con sâu đó. Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm cảm ơn cự giải, rồi cùng hai người kia đi xuống nhà ăn. Ba người kia vừa bước sân nhà ăn thì đã chứng kiến cảnh ba đứa kia ăn hết đồ ăn sáng và đang rửa chén bát. Bảo tiến lại gần Dương nở nụ cười tươi đợi chờ ô han ứng của cô nàng kia. Bạch Dương mặt không cảm xúc cất chén bát đúng chỗ của nó rồi cùng Bình, Mã đến trường, có cảm giác như không quan tâm đến sự hiện diện của Bảo. Thiên Yết thở dài nói. Hôm nay ăn bánh mì chắc oi. Cự giải chợt cười tươi, đập tay ngay ngực Bảo. Đừng lo, đã có giải ta đây lo rồi é he he. Yết và Bảo nhìn cự giải bằng cặp mắt nghi ngờ, chưa bao giờ con này nó tự tin thái quá như vậy, về đồ ăn thì nó chỉ biết đi theo rồi ăn ké thui, không lẽ hôm nay động đất nặng nên cô nhà ta mới bao sao trời, thật là một điều lạ lùng trên đời mà. Quay sang bên cự giải, tuy bề ngoài nhìn tự tin, năng nổ thôi chứ bên trong đang lo sợ có làm được không, vài giây trôi qua làm giải cảm thấy mình ngốc thật khi tự tin nói thế. ở trường, vâng vẫn là cảnh tượng gái bu trai đang diễn ra ở đây và đối tượng đang được nhắm tới là anh market này đây, chả hiểu sao hôm nay anh ấy lại bị gái bu nhiều hơn thằng song từ kia nữa, thằng song từ hôm nay quên make up à, bọn con gái cứ đứng vây quanh ở đó cho đến lúc một thân ảnh bước đến cổng trường thì lập tức market mừng rỡ reo lên. Em yêu ơi hép với. Vâng người đó không ai khác là chị Nhân Mã, chị ấy nghe tiếng gọi thất thanh liền chạy tới vẫy chào các cô gái xinh đẹp kia một cách thân mật và không quên kèm theo câu rồi đi. Mấy chị làm gì thì làm em đi đây bay nha, ai làm bạn gái anh này rồi á hả, em sẽ tổ chức lễ cưới cho hí hí, chúc các chị may mắn ạ, thật sự là một sự vô tâm từ chính người yêu của mình, xuân này kết ca không về. Nhân Mã tung tăng lên lớp bỏ lại Bình và Dương ở dưới xem kết ca xử lý đống hám trai đó, lẽ ra Mã cũng muốn ở lại coi lắm nhưng vì cô đã có hẹn với một người quan trọng. Nhân Mã vừa mở cửa ra thì một thân ảnh đang chăm chú đọc sách đập vào mắt Mã, Mã chạy lại ngồi kê bên rực cuốn sách rồi để sang bàn bên dưới, thân ảnh kia ngơ ngác chưa tiếp thu kịp chuyện quái gì vừa diễn ra, Nhân Mã thở dài nói. Diệu kết sao em không giống anh em tí nào vậy, sao không thích âm nhạc đi chứ, đọc sách hoài không tốt đâu à nha. Em biết nhưng giọng hát của em kinh khủng lắm, anh em cấm em hát cơ đấy, vậy thì chỉ còn đọc sách thôi, mà chị làm xong việc em giao chưa? Diệu kết hỏi, rồi, lúc đầu chị còn lo nữa cơ, giờ thì vui lắm luôn á, hí hí. Nhân Mã cười híp mắt, thấy chưa em bảo sẽ vui mà à chị em đem cho chị cái này nà. Diệu kết nói rồi lấy trong cặp của mình ra một quyển sổ nhỏ màu tím nhạt đưa cho Nhân Mã bảo. Đây là quyển sổ chứa mọi thứ về anh market, có ghét, có thích, có mật khẩu game gì gì đó, nói chung là nhiều lắm, chị có thể sử dụng nó để show anh ấy. Giờ thì em đi đây, hôm nay em phải trực nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu kết lấy lại quyển sách sau đó chạy đi, Nhân Mã cầm quyển sổ nở nụ cười nham hiểm, trong đầu toàn nghĩ ra các trò trâu, bỗng có tiếng gọi tên mình làm Mã Nhi giật mình mém đứng tim xỉu tại chỗ, người gọi cô là Thiên Bình sau khi xem xong màn xử lý bọn hám trai của anh market đây thì đi lên lớp, Nhân Mã háo hức muốn biết market đã làm gì, Thiên Bình nhìn cặp mắt đó đủ biết con bạn trước mặt đây đang chờ điều gì và Bình kể rằng. Market có chút buồn bởi người yêu mình nhưng anh vẫn không gục ngã, anh hít một hơi thật sâu rồi la lớn rằng người yêu của anh chính là Nhân Mã không được là ai khác hết, ai thay thế vị trí của Nhân Mã nhớ về soạn đồ đạc lên thiên đường sống. Chép này ra hơi lâu mặc dù đã đủ 3 vote mình đặt ra, xin lỗi mọi người ạ nhưng mong các bạn vẫn vote. Còn về tên chép thì là do mình không biết đặt tên gì nên ghi vậy cho vui. Cách chương.